Vạn độc quỷ môn, chương 58, huyền thiết thần đao. Góc truyện audio.com. Chấm, vốn là kẻ thật thà. Nghe những lời của lão giả Hán Sơn vội chắp tay. Vãn bối chân thành muốn xin thọ giáo. Mong tiền bối chớ nghi ngờ. Tạ thần đao cười kha kha. Cốt cách của ngươi cũng được. Nhưng con tiểu a đầu kia ngó tướng chẳng hiền lương mà ngươi thì đang bị nó sỏ mũi đấy. Vương Hán Sơn ngượng ngùng đỏ mặt chưa kịp nói gì thì Cẩm Tiên đã nhảy tới. Cất giọng the thé, bọn ta muốn tôn ai làm thầy là phải làm thầy. Muốn ai toi mạng kẻ ấy cũng khó thoát. Tiền bối cứ cân nhắc kỹ đi. Tạ đại đờm cười lạt. Ta nhận xét quả không sai. Ngươi là con tiểu a đầu ác đức. Ngươi chẳng nể lưỡi đao của ta sao mà dám buông lời bức bách ta. Chấm. Hán Sơn vội kéo Cẩm Tiên ra một góc, nói thầm, Cẩm muội, sao lại vô lễ với tạ tiền bối? Cô gái nhăn mặt nói nhỏ, lão khùng chẳng chịu nhận bọn ta làm đệ tử thì chọc tức lão ấy. Lấy cớ giết lão đi rồi đoạt lấy bảo đao. Hán Sơn trừng mắt, bộ muội tường giết được tạ thần đao là dễ lắm sao? Hãy đứng im cho tiểu huynh nói chuyện, quay về trước mặt tạ đại đờm. Hán Sơn lại cúi đầu. Tiểu muội còn trẻ con, ăn nói thất thế mong tiền bối tha tội. Tiền bối chỉ nhận riêng vãn bối làm đệ tử cũng được. Tạ đại đờm trò cây đại đao cắm trước mặt. Người muốn ta truyền đao pháp thì cứ hỏi thanh huyền thiết đao của ta trước. Chàng trai giật mình, nghĩa là tiền bối muốn bắt vãn bối phải giao đấu mấy chiêu. Lão già bật cười, chính thế đấy. Hán Sơn quay qua nhìn sững Cẩm Tiên, ánh mắt đầy lo ngại. Giao đấu với huyền thiết thần đao tạ đại đờm quả là ngoài sức tưởng tượng của Hán Sơn. Tuy chàng đã học nhuần nhuyễn 9 chiêu đại đao biến hóa của Khương Bạch Hồ, song nghĩ mình so với tạ đại đờm còn cách nhau một trời một vực. Nhưng Cẩm Tiên đã thầm thì bên tai chàng, vương ca cứ giao đấu với lão đi. Muội đã có cách, cách trương.